ghé về quê em sông Hầu, con đường trải nắng ban trưa, chợt nhớ trước vàng bông bi, có còn em mặc giống đưa bên dòng sông Hầu nhà em, ngõ vào kết lá vui, ô kìa nhà đông trước ngõ, ngày mai họ rước em đi. Nắng hạ qua bên dòng sông Hầu, chập chờn ánh nắng lao chao, con xuồng nổi trôi tội nghiệp, thương cho em gái dòng trôi ai hiểu thấu, tôi về lặng lẽ vàng bông bi, có còn em mặc giống đưa bên dòng sông Hầu nhà em, ngõ vào kết lá vui, ô kìa nhà đông trước ngõ, ngày mai họ rước sông Hầu, chập chờn ánh nắng lao chao, con xuồng nổi trôi tội nghiệp, thương cho em gái ma đào. Nắng hạ qua bên dòng sông Hầu, trái lòng dòng trôi ai hiểu thấu, tôi về lặng lẽ.